Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 50.050, Trần Thượng Tướng đề nghị Hà Văn Lâm này đó dị năng giả cùng hắn thủ hạ dị năng giả tới trang tỉ thí. Đương nhiên, xinh đẹp trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Thí dụ như phía chính mình lại gia tăng rồi vài tên mãnh tướng. Muốn hiểu biết một chút bọn họ từng người thực lực. Lấy phương tiện lúc sau làm tốt nhất an bài vân vân. Này cũng chính chọc chúng đặng phạn này đó tưởng ở Táng Thượng Tương trước mặt biểu hiện một chút. Người tâm tư, có thể nói hai bên ăn nhịp với nhau, thực mau liền an bài, nhất có thể nhanh chóng bày ra ra bản thân thực lực mạnh yếu phương thức là cái gì? Đó chính là đánh nhau. Hà Văn Lâm dư quang quét mắt dã tâm bừng bừng đặng phạn. Nóng lòng muốn thử Tô Sướng. Cùng với tự y này đó đồng dạng tràn ngập chờ mong trên đường thức tỉnh dị năng giả. Liền có chút lý giải Táng Thượng Tương cách là mơ siêu không thể không thừa nhận. Ở Táng Thượng Tương lập trường thượng mà nói, hắn cái này ra oai phủ đầu là cần thiết, dị năng giả bản thân chính là một loại siêu việt thường nhân tồn tại. Bọn họ có vượt qua người thường cảm giác về sự ưu việt. Cho nên khó tránh khỏi sẽ biểu hiện ra vài phần kiệt ngạo khó thuần. Này đối thượng vị giả mà nói chính là một cây thứ. Một cái ẩn núp nguy cơ. Táng Thượng Tương mang theo bọn họ đi tới một chỗ từ tường cao vây lên luyện tập nơi sân. Đường môn bị mở ra. Bên trong 200 tới cái dị năng giả ở đây mà nội từng người phát động bọn họ dị năng khi. Kia phân chấn động hung hăng chấn trụ trừ Hà Văn Lâm bên ngoài đoàn người. Vẫn luôn lấy dị năng mà kiêu ngạo bọn họ nhiều ít đều đã chịu chút đánh sâu vào. Làm cho bọn họ thậm chí sinh ra một loại dị năng giả kỳ thật cũng chỉ là tương đối cao cấp cải. Trắng giống nhau, tuy rằng giá quý chút, nhưng cũng đồng dạng thuộc về giá rẻ sản phẩm mơ siêu chú ý tới Táng Thượng Tương đã đến. Dị năng giả nhóm đều dừng luyện tập, đối với cửa phương hướng hô thanh thủ trưởng. Bất quá nhìn về phía Táng Thượng Tương phía sau Hà Văn Lâm này đoàn người. Ánh mắt liền như vậy khách khí, khiêu khích, chê cười, xem diễn, các loại ánh mắt đều có. Như vậy ánh mắt kích đến đoàn người có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây là ta thủ hạ dị năng giả. Các ngươi xem ai muốn trước thử xem mơ siêu Táng Thượng Tương cười hỏi. Đôi mắt lại là nhìn phía đặng phạn, ta trước tới. Đặng phạn trong lòng nóng lên, không chút do dự liền đứng dậy, chỉ có Hà Văn Lâm cùng lâu sư trưởng biết Táng Thượng Tương đây là muốn trước lấy đặng phạn xuống tay, nhưng ai cũng không có mở miệng nhắc nhở ý tứ. Ha ha, hảo Táng Thượng Tương đối với giữa sân trong đó một cái bộ dạng thực bình thường dị năng giả vẫy. Vẫy tay, cái kia dị năng giả nện bước vững vàng đã đi tới. Hà Văn Lâm liếc mắt nam nhân, lại ngay lập tức rời đi tầm mắt, rũ xuống mi mắt che khuất đáy mắt cảm xúc, nàng đã sớm biết ở nàng tiến vào căn cứ thời điểm. Căn cứ nội đệ nhất cao thủ Trịnh Quang Diệu cũng đã là nhị cấp dị năng giả. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Táng Thượng Tương bên này cũng sớm như vậy liền có được một cái nhị cấp dị năng giả. Táng Thượng Tương phân phó nam nhân vài câu, hắn gật đầu. Sau đó chiều giữa sân làm mấy cái thủ thế, phân tán dị năng giả nhóm liền đều rời đi chính mình chạm vị trí. Hi hi tán tán hướng tường vây bên cạnh thối lui, bọn họ hoặc ôm ngực, hoặc dựa tường nhìn, còn có một ít dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, đặng phản áp chế kích động tâm tình, đi lên trung gian đất trống. Tự tin tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn ngập dã tâm mơ siêu hắn vẫn luôn có loại cùng khác dị năng giả. Không giống nhau cảm giác về sự ưu việt, những cái đó băng hệ, hỏa hệ tính cái gì a? Chỉ có thể công kích, lại không thể phòng thủ, thủy hệ có thể cung cấp thủy thì thế nào, liền mệnh đều giữ không nổi, còn không phải chỉ có thể trở thành cường giả dựa vào. Trung Hán sinh thổ hệ nhìn là rất nghiêu bức, khá vậy bất quá là mặt ngoài đẹp, đến nỗi Hà Văn Lâm kia cái gì tốc độ dị năng. Càng là buồn cười, liền viễn trình công kích năng lực đều không có, chỉ có thể vào hành cận chiến, kia còn tính cái gì dị năng, hắn liền không giống nhau. hắn kim loại hệ dị năng đã có thể phòng thủ tự bảo vệ mình. Lại có thể biến thành kim loại vũ khí sắc bén công kích địch nhân. Chỉ có giống hắn như vậy công thủ gồm nhiều mặt hoàn mỹ hình dị năng mới là chân chính được trời yêu. Ái, đặc biệt đương Đặng Phạn phát hiện người khác dị năng đều có lặp lại. Duy một mình tương đối đặc thù thời điểm, kia phân cảm giác về sự ưu việt liền càng ngày càng nồng. Càng ngày càng vô pháp ức chế, cố tình lâu sư trưởng cùng trong quân đội những cái đó mắt mù chiến hữu nhất coi trọng thế nhưng là cái kia dị năng yếu nhất Hà Văn Lâm, cho nên hắn gấp không chờ nổi muốn ở kinh quảng căn cứ bày ra thực lực. Làm thắng thượng tương biết, chỉ có hắn mới là mạnh nhất, nhất đáng giá bị coi trọng. Hà Văn Lâm đại khái có thể đoán được 7 phần Đặng Phạn ý tưởng. Kim loại hệ cũng thật là thưa thớt, nhưng tiếc nuối chính là, cố tình thắng thượng tương bên này liền có một vị là kim loại hệ. Khi cách lâu lắm, rất nhiều ký ức đều không quá rõ ràng, nhưng nhớ rõ tương đối rõ ràng chính là, đời trước trừ bỏ nàng lôi hệ dị năng không có tương xứng đối thủ. Bọn họ này đó từ đê thị Nam Hạ kinh quảng căn cứ dị năng giả. Tất cả đều gặp cùng chính mình dị năng hoàn toàn giống nhau dị năng giả. Mà bao gồm nàng ở bên trong toàn bộ dị năng giả. Cuối cùng đều lấy thảm bại xong việc, cho nên, Đặng Phạn chỉ sợ là muốn vững chắc ăn một lần bại trận. Vừa rồi bị thắng thượng tương chiêu lại đây nam nhân chủ trì thi đấu. Hắn mặt phô biểu tình hỏi Đặng Phạn dị năng sau, thoáng dương giọng hỏi, Đặng Phạn, kim loại hệ dị năng, các ngươi ai muốn đi lên làm đối thủ của hắn? Chung quanh dị năng giả chung đi ra một cái cùng Đặng Phạn niên cấp tương đương tuổi trẻ nam nhân. Nhưng so với Đặng Phạn kiệt ngạo trương dương, nam nhân kia càng như là cái rộng rãi đại học nam sinh. Trên mặt có thể nhìn đến chỉ có hắn sạch sẽ tươi cười. Nhưng Hà Văn Lâm lại biết, này nam nhân cũng rất mạnh, tuy rằng không quá nhớ rõ khởi tên của nam nhân, nhưng còn nhớ rõ hắn là thắng thượng tương trực hệ, dị năng giả đệ nhị đội đội trưởng, luận thực lực, tại đây đàn dị năng giả chung có thể nói được thượng là đệ nhị. Ở Đặng Phạn đối diện đứng yên sau, nam nhân cười mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Tần Quân Huy, cũng là kim loại hệ. Ta tới bồi ngươi thử xem tay đi, không ngoài ý muốn. Đặng Phạn mặt nháy mắt liền biến sắc, ngươi cũng là kim loại hệ. Tần Quân Huy cười gật đầu, khó được ở căn cứ nội đụng tới cái cùng hệ đồng bạn. Về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Đặng Phạn lại cười không nổi. Vẻ mặt màu xanh lá, hắn hoàn mỹ dị năng hẳn là chỉ có hắn một nhân tài có. Vì cái gì trừ bỏ hắn bên ngoài? Còn muốn tới một cái đồng dạng dị năng giả, Đặng Phạn nhìn Tần Quân Huy ánh mắt dần dần liền mang lên một ít âm ngoan. Ở đây cơ bản đều là dị năng giả, nhãn lực, sức quan sát cùng với nhạy bén độ đều so với người bình thường hiếu thắng đến nhiều. Đặng Phạn biểu tình là không có khả năng giấu giếm được đại gia nhãn lực. Bàng quan dị năng giả nhóm thấy được sôi nổi lộ ra cười lạnh. Cái này Đặng Phạn thật đúng là dại dột buồn cười, ở còn không biết đối phương thực lực dưới tình huống, liền không hề che lấp phóng xuất ra chính mình địch ý. Này không phải tìm chết tiết tấu sao? Ở đảm đương trọng tài nam nhân tuyên bố bắt đầu sao? Hai người đồng thời dùng kim loại võ trang khởi chính mình. Sau đó đối với đối phương triển khai thế công, tỉ thí thực xuất sắc. Rốt cuộc hiện tại dị năng giả gian chênh lệch cũng không lớn. Nhưng Tần Quân Huy đối dị năng khống chế rõ ràng muốn so Đặng Phạn cường đến nhiều. Ở hơn 10 phút sau, Đặng Phạn liền hiện ra bại tích, Tần Quân Huy trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì nhẹ nhàng ý cười. Cái này làm cho rất tin chính mình mới là nhất đặc biệt Đặng Phạn vô pháp tiếp thu. Phát cuồng đối Tần Quân Huy triển khai công kích mãnh liệt. Tần Quân Huy cũng không chân chính ra tay đem người đánh ngã, mà là giống như trêu đùa chuột miêu giống nhau trêu đùa dần dần mất đi lý trí Đặng Phạn. Chung quanh dị năng giả nhóm đều trêu đùa lên, có Tần Quân Huy đội viên hô, đội trưởng, người vẫn là chạy nhanh cho nhân ra một cái thống khoái đi. Bằng không thi đấu xong rồi, người cũng đến hỏng mất, ha ha. Đặng Phạn lòng dạ vốn là hẹp hòi đến có thể so với châm chọc. Này liên tiếp phiên thất bại xuống dưới, lại một triệu này kích thích, Đường Trường liền phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Chung quanh dị năng giả nhóm toàn thể cười vang lên, ha ha, nhìn thấy quá chết trận, nhưng chưa thấy qua đem chính mình cấp tức chết, đây là mới tới dị năng giả, này tố chất tâm lý cũng quá kém đi, nếu là ở tang thi trong đàn cũng bị khí hôn mê, kia không được trực tiếp bị tang thi ăn, không hổ là chúng ta đội trưởng, quả uy vũ, còn không có ra tay liền trước làm đối thủ tự động hộc máu bại trang. Cái này làm cho đồng dạng đến từ đê thị căn cứ dị năng giả nhóm trên mặt đều nóng rát. Nắm chặt nắm tay, lại tức lại hổ thẹn, nhưng xem Tần Quân Huy cùng ra tới khi giống nhau mang theo ánh mặt trời tươi cười nhún nhún vai. Tiêu sái xuống sân khấu, lại xem Táng Thượng Tương nhẹ nhàng bâng quơ làm người đem Đặng Phạn nâng đi phòng y tế. Bọn họ tâm tức khắc cũng lạnh nửa thanh. Cái thứ hai đi lên chính là Trung Hán Sinh, đảo không phải chính hắn đi ra ngoài, y theo Trung Hán Sinh cái loại này tính tình cũng sẽ không chịu không nổi kích. Trần Chính Luân nói hắn phỏng chừng so Hà Văn Lâm còn phải sao. Hắn là bị Táng Thượng Tương trực tiếp điểm danh đi ra ngoài. Táng Thượng Tương bên này ra tới dị năng giả đồng dạng là một cái thổ hệ dị năng giả. Tuy rằng là một nữ nhân. Nhưng đồng dạng ở dị năng giả nhóm tiếng hoan hô chung lấy nghiêng về một bên thắng lợi kết thúc. Trận thứ hai đối tái, bất quá bất đồng với Tần Quân Huy trêu đùa, cái kia nữ dị năng giả lựa chọn tốc chiến tốc thắng kết thúc cùng Trung Hán Sinh đối chiến. Liên tiếp thắng lợi, Táng Thượng Tương kia phái vây xem dị năng giả trở nên càng thêm tản mạn lên. Thường thường nhìn bên này nhẹ nhàng đàm tiếu. Này khinh mạn thái độ không chỉ có là tính tình dễ giận Tô Sướng trong cơn giận dữ. Chính là từ y, Tôn Bội Bội cùng sau lại mấy cái trên đường thức tỉnh dị năng giả cũng đều là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ là đều không ngoại lệ, đến phiên bọn họ lên sân khấu thời điểm, tất cả đều này đây thảm bại xong việc, hơn nữa, đều là thua ở cùng chính mình tương đồng dị năng trên tay. Ai cũng không có thể vãn hồi mặt mũi. Lần thứ hai thua ở cùng hệ dị năng giả trên tay. Tô Sướng không có lần đầu tiên đánh sâu vào như vậy đại. Nhưng cũng đã chịu trình độ nhất định đả kích. Hắn trong lồng ngực tràn ngập phẫn nộ cùng muốn đề cao chính mình sao sao. Làm duy nhất một cái phi viễn trình công kích hình dị năng giả. Hà Văn Lâm là cuối cùng một cái lên sân khấu. Đời trước bởi vì nàng là độc đáo lôi điện dị năng. Căn cứ nội không có cùng nàng tương đồng dị năng giả. Nàng đối thủ là một cái đồng dạng độc đáo mộc hệ dị năng giả. Chỉ là khi đó nàng một bậc đều không đến, dễ dàng liền bại trận xuống dưới. Lúc này đây nàng bị cho rằng là tốc độ dị năng giả. Đối thủ cũng liền đổi thành một cái tốc độ hình trung niên hán tử. Tên là Hùng Kiệt hình thể cùng hắn dòng họ thực xứng đôi. Dáng người thực tráng thực cường tráng, thân cao 1m68 ở nữ sinh chung không tính lùn Hà Văn Lâm cùng hắn mặt đối mặt đứng cùng. Nhau sau, đều bị so thành tiểu hài tử, Hùng Kiệt vừa đứng đi lên, chung quanh dị năng giả liền cười vang lên. Hùng Kiệt, ngươi nhưng đắc thủ hạ chứa chút tình a, phải biết rằng ngươi chính là chỉ Hùng, tiểu tâm đừng đem nhân gia nữ hài tử cấp phiến bay. Không sai không sai, đối nữ sinh muốn ôn nhu điểm. Ta cái này khởi tay tới nhưng không đúng mực, nếu không ngươi nhận thua tính, miễn cho ta một không cẩn thận bị thương ngươi, Hùng Kiệt cười lớn. Biểu tình đáng khinh đối Hà Văn Lâm làm mặt quỷ, Hà Văn Lâm chỉ mặt vô biểu tình nhìn hắn, không dao động, Hùng Kiệt dị năng cấp bậc ở một bậc đến nhị cấp chi gian. Đơn luận trên thực lực mà nói thật sự tính không tồi. Chỉ tiếc Hà Văn Lâm tuy rằng không tính toán trở thành Táng Thượng Tương bên này nhất dẫn nhân chú. Mục cái kia, nhưng cũng không tính toán trở thành bị vứt bỏ cái kia. Cho nên, Hùng Kiệt chú định chỉ có thể trở thành nàng đá kê chân. Lâu sư trưởng có chút khẩn trương, Táng Thượng Tương đối Hà Văn Lâm tâm tính vẫn là rất thưởng thức. nhưng cũng không xem trọng Hà Văn Lâm siêu Tô Sướng một mặt bị Hùng Kiệt nói cả giận. Một mặt lại ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Văn Lâm, chờ Hà Văn Lâm thế bọn họ vãn hồi thể diện. Hắn xem như mọi người chung nhất rõ ràng Hà Văn Lâm thực lực. Hắn không cho rằng có thể một mình đấu gần ngàn chỉ tang thi Hà Văn Lâm sẽ bại bởi cái này to con, mà kết quả cũng không làm hắn thất vọng. Ở trọng tài tuyên bố bắt đầu, Thanh Lạc kia một cái chớp mắt tức, Hà Văn Lâm thân thể cơ hồ là thuấn di đến Hùng Kiệt phía sau. Ở Hùng Kiệt còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì thời điểm. Nàng trong tay đao đã hoành ở trên cổ hắn, Hùng Kiệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn không tới Hà Văn Lâm người, theo bản năng muốn tìm người đâu, liền cảm nhận được đến từ trên cổ uy hiếp, chờ ý thức được để ở chính mình động mạch chủ chỗ chính là cái gì sao. Mắt lộ ra hoảng sợ cứng đờ thân thể. Một cử động cũng không dám mơ siêu ngay cả nguyên bản đứng ở bên cạnh một chút đảm đương trọng tài. Nam nhân cũng đồng tử căng thẳng, không tự chủ được nhìn về phía Hà Văn Lâm mơ siêu sau đó. Toàn bộ luyện tập giữa sân trong lúc nhất thời tĩnh đến liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể. Nghe thấy giống nhau, đây là nháy mắt hạ gục a. Ở Hà Văn Lâm không có lên sân khấu trước. Ở đây mọi người đối Hà Văn Lâm là nhất không chú ý. Bởi vì này phê dị năng giả chỉ có Hà Văn Lâm một cái thị phi viễn trình công kích hình dị năng giả. Ai cũng không đem Hà Văn Lâm để vào mắt, nhưng ai có thể nghĩ đến. Chính là cái này nhất không bị bọn họ xem ở trong mắt nữ sinh thế nhưng là duy nhất tại đây chàng. Tỷ thí thắng quá bọn họ người, hơn nữa thế nhưng vẫn là nháy mắt hạ gục. Táng thượng tương đồng dạng xem đến kinh hãi không thôi. Hắn nhìn về phía làm trọng tài nam nhân, đang xem đến nam nhân ngưng mi lắc đầu sau, trong lòng càng là căng thẳng, thế nhưng liền Trì Hoành Khôn đều không có thấy rõ. Hắn bên này trừ bỏ Hùng Kiệt, kỳ thật còn có hai cái cũng là tốc độ dị năng giả. Nhưng không có một cái có thể đạt tới Hà Văn Lâm như vậy làm người chân chân chính chính thấy không? Rõ tốc độ. Tác giả có lời muốn nói, thất sắc hắc bạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-12-17 20-52 hoan nghênh thân nại trở thành miệng tiểu manh vật. Hung hăng hôn một cái, mua tương đương PS, bọn tỉ muội thực xin lỗi, miệng chậm một ngày tê mũ tê, hết chương.